Nợ em một thanh xuân. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 15 chỉ một câu nói đơn giản của Mỹ Linh khiến cho bầu không khí trở lên im lặng đáng sợ. Ngọc Trúc lúc này không ngừng lo lắng, cô ta biết vì sao Mỹ Linh nói vậy. Bây giờ nếu thật sự cô đưa ra thì không phải mất mặt sao? Con danh con mày mạnh miệng thì đưa ra cho tao xem nào. Mẹ Ngọc Trúc vẫn không ngừng mạnh miệng nói, Mỹ Linh nghe vậy không phản ứng gì, miệng chỉ nở nụ cười nhẹ. Thế nào mày đột nhiên câm? Lời bà ta chưa nói hết thì một giọng nói từ từ vang lên. Tôi là người muốn đi vào trong không liên quan gì đến Mỹ Linh, nếu có chuyện gì tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm. Giọng nói trong điện thoại vang lên khiến cho Ngọc Trúc hoảng hốt, lúc đó tại cô ta ham chơi lên mới liều ghi âm lại. Cô ta quên mất là Mỹ Linh cầm đoạn ghi âm ấy. Ngọc Trúc không ngừng lo sợ chẳng biết phải lên giải thích thế nào, ấy vậy mà mẹ cô ta còn kiếm chuyện gây sự. Không lẽ bây giờ thật sự phải quỳ xuống xin lỗi? Không thể nào như vậy được. Xoàng, chiếc điện thoại trên tay cô bị hất mạnh xuống đất, các bộ phận trong điện thoại cũng bị rớt ra hết. Mày đừng gây sự nữa, xin lỗi Ngọc Trúc đi. Tính cách của mày quá cứng đầu rồi đó Mỹ Linh. Thiên Phong nhìn cô với ánh mắt tức giận, Mỹ Linh ngơ ngác nhìn chiếc điện thoại rồi nhìn qua Thiên Phong. Cô còn đang chưa hiểu là chuyện gì đang xảy ra luôn, cô không nghĩ bằng chứng rành rành thế kia mà Thiên Phong vẫn chẳng chịu tin. Ha ha, đúng là cô quá ngu rồi, chỉ là đến cuối cô vẫn không thể tin người làm như thế này lại là Thiên Phong. Quảng cáo, thằng điên này, mày có biết mày đang làm gì không hả? Thiện Minh lúc này cũng không nhịn nổi nữa mà đứng lên nắm vạch áo Thiên Phong, thằng ngu này hôm nay không dạy cho nó một bài học thì anh đổi họ. Ánh mắt Thiện Minh nhìn Thiên Phong với ánh mắt rực lửa, bây giờ anh không xé xác nó ra thì anh không phải người. Bố, Thiện Minh kéo Thiên Phong xuống sàn không thương tiếc mà đánh thắng mặt Thiên Phong cũng không vừa đánh trả lại. Thiện Minh đừng mau dừng lại. Mỹ Linh hốt hoảng kéo Thiện Minh ra, nhưng chẳng cách nào xen vào khi họ đang đánh nhau. Cả cô giáo cũng không thể ngăn cản, đành phải đi gọi bảo vệ. Hôm nay tao không đánh cho mày hết ngu thì Thiện Minh tao đổi họ. Vừa nói Thiện Minh vừa đấm về phía mặt Thiên Phong, vừa né vừa đánh trả cũng không chịu nhượng bộ Thiện Minh. Thiện Minh cậu đừng đánh nữa, mau dừng lại. Thiên Phong yếu thế hơn nên bị Thiện Minh kéo té xuống đất, nếu cô không cản chắc Thiện Minh sẽ đánh cho Thiên Phong mất mạng. Dừng lại đi Thiện Minh, cậu đừng đánh nữa. Cô kéo Thiện Minh ra một bên nhưng vô ích, bất ngờ anh bị Thiên Phong đạp qua một hướng mất đà mà té xuống. Thiên Phong như mất lý trí với lấy bình hoa bên cạnh, không quan tâm mà đập thẳng về phía Thiện Minh. Thiện Minh, Mỹ Linh lúc này như chẳng quan tâm điều gì hết chạy đến ôm lấy Thiện Minh. Rầm, Mỹ Linh, khi Thiện Minh kịp hoàn hồn thì chiếc bình đã rớt xuống đầu cô, trái tim anh lúc đó như ngừng đập, sao cô lại làm như vậy chứ? Lúc này cô cảm nhận được dòng máu ấm từ đầu mình chảy xuống, gương mặt Thiện Minh lúc này cũng xuất hiện rất nhiều, cô sao thế này? Ánh mắt cô dần dần mờ đi, thân thể cũng từ từ ngã xuống. Mỹ Linh mở mắt ra không được ngủ, mở mắt ra. Thiên Phong ở gần hơn lên đỡ được Mỹ Linh, anh không cố ý, anh không muốn làm cô bị thương. Buông bàn tay dơ bẩn của mày ra. Thiện Minh chạy đến giành lại cô, chạy ra ngoài, phải nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện. Đầu anh bây giờ cực kỳ hỗn loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỹ Linh cậu không được xảy ra chuyện gì. Cầu xin cậu đó mở mắt ra nhìn tớ. Ngồi trên chiếc xe Thiện Minh không ngừng lẩm bẩm, nhìn người con gái trong lòng yếu ớt, trái tim anh như có ngàn cây dao đâm. Là anh hại cô thành ra thế này, nếu anh chịu nghe cô thì cô sẽ không thế này. Bác sĩ thiếu cậu ấy. Thiện Minh ôm cô chạy vào trong bệnh viện, đây là lần thứ hai anh đưa cô vào bệnh viện nhưng lần nào cũng là cô đang nguy hiểm. Các người không thể vào để bác sĩ giải quyết. Cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại. Thiện Minh bất lực ôm đầu tay anh, bây giờ toàn máu của cô, ngay cả áo cũng có hình ảnh cô nhợt nhạt không ngừng hiện lên trên đầu anh. Thiên Phong lúc này cũng chạy vào phía sau, Thiện Minh vừa nhìn thấy đã nổi cơn điên chạy đến đấm cho Thiên Phong một cái. Các em dừng lại chưa hả? Mỹ Linh thế kia còn không làm cho các em tỉnh phải không mà còn đánh. Thiện Minh nghe vậy hất mạnh Thiên Phong qua một bên, cũng may lực nhẹ lên Thiên Phong không bị té. Thiện Minh ngồi gục xuống một vách tường ở bệnh viện, người ở trong đó là anh thì hay biết mấy. Là tại anh hại cô thành ra thế này, chỉ cần nhớ đến cô đỡ cho anh lúc đó thì trái tim như ngừng đập. Quảng cáo, cách chương.